Thần đạo Đan Tôn, chương 1697, trước mặt mọi người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng không khuyên nàng, hắn cùng nữ hoàng ra thạch thất, đi tới bình đài trên thung lũng đoàn người tụ tập. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, đừng xem chỉ có 8 cấm địa tạo thành phá thiên minh, nhưng người thật không ít, có hơn 100 tên, mỗi một người đều là tuyệt đại thiên kiêu tuyệt đối về mặt ý nghĩa, hơn nữa không có dưới hàng hà cảnh. Không đạt cấp số này, bình thường đều là ở trong gia tộc tu luyện, chí ít cũng phải đến tầng thứ này mới có tư cách tiến vào. Nhưng mà, hằng hà cảnh, cho dù là hằng hà cực cảnh ở đây cũng không thể xưng là tối cường, bởi vì còn có 4 tên ma chủ, phân biệt là 3 nam 1 nữ, đều nắm giữ phong thái khiếp người. Lăng Hàn gật gù, nếu bát thạch cấm địa có thể đi ra một thiên tài như Hổ Phong, cấm địa khác có thể không được sao? Hả? Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, 4 tên ma chủ này có 3 người ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn hắn một cái, nhưng có một tên nam tử lại theo dõi hắn một hồi, trong ánh mắt lộ ra không vui. Kỳ quái, mình tuyệt đối chưa từng thấy người này. Hừ hừ, Lăng Hàn, ngày hôm nay ngươi là đến tự rước lấy nhục. Một thanh niên nhảy ra, chính là một trong tổ 5 người 2 năm trước đã từng ngăn Lăng Hàn, là thanh niên mặc vầy giáp màu đen. Đây là bảo giáp, vì lẽ đó hắn mới sẽ luôn mặc lên người. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, thời gian 2 năm mà thôi, người này quả thật có tiến bộ, nhưng sẽ không lớn đi nơi nào. Đến độ cao này, tu ra nhiều một viên thậm chí 10 ngôi sao cũng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu như hằng hà cảnh tiểu cực vị tu ra nhiều một ngôi sao, vậy chính là tiến bộ to lớn. Rửa sạch mông chưa, hắn nhếch miệng nở nụ cười, sắc mặt của người trẻ tuổi vảy giáp không khỏi tối sầm lại. Ngươi vẫn không có quên a, thực sự là gia hỏa miệng thiếu đạo đức. Không cần chấp nhặt với hắn, ngược lại chút nữa liền để hắn đẹp đẽ. Bên cạnh có người khuyên nhủ, tuy nhìn thấy Lăng Hàn tiến lên một bước, bước vào đại cực vị, nhưng bọn họ không để vào mắt. Đùa giỡn, ngay cả đại viên mãn thì đã làm sao, không vào cực cảnh như thế nào đấu với cực cảnh. Lăng Hàn nhìn về phía tên ma chủ kia, da rẻ của người này khá ngăm đen, tướng mạo không có gì đặc biệt. Thuộc về ném ở trong đám người không hề bắt mắt. Nhưng nếu bước vào sáng thế cảnh, hắn tự nhiên có khí phách uy hiếp thiên hạ, khiến lòng người thuyết phục. Người kia là ai nhỉ? Những người khác cũng đang nghị luận sôi nổi. Ngoài ý muốn, tên ma chủ này không phải là tộc nhân của một nhà nào trong 16 cấm địa, mà là hạt giống, được phát hiện bất ngờ, 1 năm trước mới thu vào nơi này. Cổ Phong, người này gọi Cổ Phong, chưa từng nghe nói. Mà chủ trẻ tuổi như thế, tư chất thật muốn nghịch thiên rồi, có thể ngang hàng cùng Âu Dương Hà, Lãnh Tiểu Nhiễm, Câu Hải. Trước đây là tam bá chủ, hiện tại biến thành tứ bá chủ rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, luôn có người vừa vặn biết lai lịch của ma chủ thứ tư này, nhưng nói cũng bằng vô ích, ngoại trừ một cái tên ra, người này vô cùng thần bí, tư liệu có thể biết đến tương đối có hạn. Vù, một kim quang đại đạo giải lại. Một tên ma chủ cũng xuất hiện, đây là một vị huyền ma, bằng không cũng chấn không được mấy đệ tử cấp bậc hoàng ma. Bắt đầu rút thăm, tiến hành tỉ thí đi, tên huyền ma này nói, hắn gọi Lưu Cảm, là một trong mấy người phụ trách nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là quy tắc cũ, bởi vậy tất cả mọi người đi ra, tiến hành rút thăm, nhưng 4 người Cổ Phong ngoại lệ, nếu bọn họ cạnh tranh cùng những người khác, vậy thì quá không công bằng. Lăng Hàn, Lưu Cảm mở miệng, thấy Lăng Hàn dừng lại thì, hắn mới nói. Người không cần tham gia tỉ thí, có thể ở một bên quan sát. Cái gì, đám người trẻ tuổi vảy giáp đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ đã nhờ trưởng bối gia tộc, lén lút động tay động chân, để bọn họ đánh vào tổ của Lăng Hàn, không nghĩ tới Lưu Cảm trực tiếp vung ám côn, Lăng Hàn lại không tham dự tỉ thí. Tại sao hắn có thể không tham dự tỉ thí, có mấy người lập tức chất vấn. Tuy đối mặt chính là một tên huyền ma, nhưng bọn họ cũng không quá sợ hãi, lấy thiên tư của bọn họ, ngày sau trở thành ma chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí trở thành địa ma, thiên ma cũng rất có hy vọng. Lưu Cảm quét những người này một chút, lạnh nhạt nói. Bản tọa nói không cần liền không cần, các ngươi có ý kiến gì sao? Nhiệm vụ của Lăng Hàn chính là tăng cao tu vi, chỉ cần hắn bước vào sáng thế cảnh, liền có thể thành trụ cột ở trong đường nối hai giới. Không chỉ dung tụ quy tắc hai giới, còn vô hạn gia tốc hai thế giới dung hợp. Bởi vậy, sức chiến đấu của hắn có mạnh hay không căn bản không trọng yếu. Vậy tại sao phải đi tỉ thí, ở một bên quan sát liền được? Nếu như có thể tu được lĩnh ngộ gì liền tốt hơn rồi. Chúng ta không phục, có mấy người hiển nhiên là đầu sỏ, bởi vì thiên phú quá cao, từ nhỏ ở trong tộc như thái tử công chúa, quen lấy mình làm trung tâm, nhưng hiện tại lại có người ngự trị ở trên bọn họ, so với bọn họ còn muốn đặc thù, điều này để bọn họ làm sao chịu được. Hừ, có ý kiến có thể đi nói với lão tổ trong tộc các ngươi, bởi vì quyết định này là của bọn họ. Lưu Cảm phất phất tay, mạnh mẽ đè xuống mọi người không vui. Lăng Hàn cũng hơi kinh ngạc, hắn đang muốn mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn đám người kia, nhưng lại không cho hắn ra tay. Có điều một vị huyền ma mở miệng, hắn cũng không nên phản đối, gật gù, ở một bên nhìn xem. Vậy trước tiên làm khán giả đi, nhìn những thế hệ trẻ tuổi của cấm địa này đạt đến độ cao thế nào, so với Đàm Nhất lại ra sao. Hắn cùng nữ hoàng ngồi xếp bằng, có thể nhìn thấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, bất luận nam nữ đều bị nữ hoàng tuyệt đại phong hoa khuynh đảo. Có điều, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn thì đều là xem thường, đối với vương giả mà nói, người khiếp chiến, đương nhiên là đáng thẹn. Chiến đấu bắt đầu, từng cuộc giao đấu tiến hành, Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, nơi này có ít nhất 17 người đạt đến trình độ của Đàm Nhất, có mấy người thậm chí cao hơn một đoạn, có thể thật tu ra 3 vạn ngôi sao trở lên. Giao đấu tiến hành gần như 5 ngày mới kết thúc, trừ 4 tên đệ tử ma chủ, 3 người đứng đầu phân biệt là Chuẩn Mặc, Diệp Toàn cùng Lưu Thành. Người trẻ tuổi mặc vảy giáp gọi Trịnh Mạc, xếp thứ 10, cũng tương đối châu bò, thực lực tuyệt không dưới Đàm Nhất. Cách chương.